Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798. Thiên hạ chấn động, đầu tiên nổ tung là Nhạc Quốc. Đất nước này bị thương nhất lớn, đã cùng Ninh Thiệu, Trúc Thị, thậm chí Đại Viêm Đế Quốc thống hận nhất. Cho nên tin chiến thắng truyền tới nơi nào liền gây nên từng mảnh một xôi trào cùng cuồng hoan. Chiếu thư áp vào nơi nào liền người đông nghìn nghịt. Quả thật rất nhiều sĩ phu gia tộc này thì như trước đứng ở Đại Viêm Đế Quốc nhất phương. Bởi vì hắn nhóm đối với Đại Viêm Đế Quốc cường đại quá giải khai. Cảm thấy Trầm Lãng thắng lợi chẳng qua là hoa quỳnh nhất hiện mà thôi. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận người đọc sách nội tâm sâu xa nhất tình cảm hay là tại Khương Ly trên. Người, thậm chí như không phải Khương Ly, hiện tại rất nhiều thượng cổ điển tịch cũng đều không thấy ánh mặt trời đây. Mà gần nhất tình cảm bọn họ ném mạnh ở Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính Thân lên. Tuy là ở thời gian rất lâu bên trong, Ninh Nguyên Hiến đều đem ngươi Nhạc Quốc người đọc sách xoa lấy được chật vật không chịu nổi. Ngược lại Trúc Thị vẫn luôn ở thu mua nhân tâm, nhưng Nhạc Quốc đại bộ phận người đọc sách tâm vẫn là sáng ngời. Nhạc Quốc trăm năm vương quốc ở trong lòng bọn họ phân lượng vẫn là rất trọng. Dù sao thuần phục mấy trăm năm, mà Trúc Thị sau cùng sở tác sở vi, hoàn toàn là đem Nhạc Quốc bán cho Đại Viêm Đế Quốc. Cứ thế mãi, Nhạc Quốc là một vương quốc có thể liền không còn tồn tại. Đương nhiên Đại Nhất Thống cũng không có cái gì không tốt. Dù sao cũng là Đông Phương Vương triều này. Thế nhưng Đại Viêm Đế Quốc liên hợp 6 đại siêu thoát thế lực phong tỏa văn minh. Đồng thời dùng không quang thải thủ đoạn hại chết Khương Ly bệ hạ. Đây hết thảy đều quá không được vinh dự. Người trong thiên hạ đều lòng biết rõ. Nhất là 2-3 năm trước, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính dẫu có chết cũng không nguyện ý ruồng bỏ Trầm Lãng. Cuối cùng theo nhất đại vương giả trở thành giai hạ chi tù. Cái này chủng bi tình anh hùng trong nháy mắt thu hoạch toàn bộ Nhạc Quốc vạn dân chi tâm. Cái này thời gian 2-3 năm, Ninh Thiệu đảm nhiệm Nhạc Vương vị. Nguyên nhân được vị không được chính. Chính trị sẽ rất khó thanh minh. Đầu tiên bắt Trầm Lãng tàn dư khủng bố trắng tựu không nói. Mấu chốt là tham nhũng cùng lừa gạt. Bởi vì chịu đến Trầm Lãng, Ninh Nguyên Hiến liên lụy, lại có bao nhiêu người chịu đến hạ ngục. Có nhiều thiếu gia đình táng ra bại sản, mới phát quật khởi gia tộc nhất định phải liều mạng cướp đoạt tài phú cùng quyền lực. Yến Nan Phi ở Nộ Triều Thành quật khởi, sau lưng là nhiều thiếu thương nhân cùng quý tộc phá sản. Trác Chiêu Nhan An Đình phủ bá tước quật khởi, sau lưng lại có nhiều thiếu gia tộc gặp ngập đầu chi tai họa. Không nói khác, Từ Thiên Thiên mới vừa dốc sức làm ra cự đại gia nghiệp, trong nháy mắt đã bị cướp đi. Huyền Vũ Thành vượt lên trước 10 vạn người nguyên bản vẫn là trung nông, kết quả lại trở thành Trác thị gia tộc tá điền, mất đi chính mình thổ địa. Ninh Nguyên Hiến ở vị thời điểm là tương đối lười biếng, gặp phải vấn đề nhức đầu cũng đều yêu mến đầu cơ trục lợi, giải quyết vấn đề không được triệt để, cho nên cái kia 20 mấy năm thổ địa thôn tính vấn đề liền đã rất nghiêm trọng. Nhưng Ninh Nguyên Hiến cái này người đối với quý tộc khắc nghiệt thiếu tình cảm, thế nhưng đối với dân chúng cũng không tệ lắm, cho nên vẫn luôn đè nặng hào môn quý tộc. Nhưng mà chờ Ninh Thiệu lên trước thời điểm, chính là hào môn quý tộc cuồng hoan thời khắc, bọn họ điên cuồng cướp đoạt người dân chúng bình thường tài phú cùng thổ địa. Ngắn ngủi này thời gian 2-3 năm bên trong, hào môn quý tộc thôn tính thổ địa liền vượt lên trước phía trước 20 năm. Cho nên quá khứ cái này thời gian 2 năm, Nhạc Quốc tầng dưới chót dân chúng có thể dùng dân chúng lầm than để hình dung. Không biết có nhiều thiếu nông dân cùng thương nhân phá sản. Coi như lấy chúc hoàng chủ tài hoa cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính cho Nhạc Quốc triều đình mang đến lực rung động quá lớn.